Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, Giảng Tuế Nguyệt. Lão Ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, nói cùng là, những đệ tử này đại bộ phận đều lựa chọn mình thích trưởng lão nghe đạo. Rất nhiều thứ đều không phải là một ngày có thể giảng xong. Đại gia nghe quen thuộc, liền sẽ tiếp tục nghe, không cần thiết mạo hiểm đến chỗ của ta thử nghiệm. Cổ Phong suy nghĩ một chút, thật là chuyện như vậy, có thể nói, cái này hơn 100 vạn đệ tử, đều có mình thích trưởng lão, như vậy hiện tại muốn hấp dẫn người tới, quả thật rất khó, lại đợi một chút, làm sao cũng tới một số người, những cái này người nếu như biết được ta bản sự, tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài, hậu nhân liền sẽ nhiều. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, âm thầm tự nói. Đảo mắt ở giữa, ba canh giờ thời gian trôi qua, đã là buổi trưa, cứ như vậy, nửa ngày thời gian tựa như vậy lãng phí, Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ, lập tức tự nói, một cá nhân đều không có, xem ra hôm nay cũng nên rời đi, giờ khác này, Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, không nghĩ tới, cái kia ngồi xuống không nói lời nào Chu Vận, cùng giảng làm thế nào đồ ăn yểu điệu. Đều so với chính mình nhiều người ở đây. Cũng tại lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Cổ trưởng lão, Cổ Phong nghe xong cái này thanh âm, trực tiếp nhìn lại, lúc này bên trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vũ Nhi, ngươi là tới nghe, chấm ngoặc kép, không sai, cổ trưởng lão thực lực, Vũ Nhi kính nể không thôi. Sớm đã nói qua, sẽ đến nghe cổ trưởng lão giảng đạo. Tôn Vũ Nhi lúc này mở miệng cười. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm động đến sắp rơi lệ. Chính mình cái này nửa ngày đều không có người. Cuối cùng tới một người. Vũ Nhi, lần trước ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi nghĩ tới phía trước Tôn Vũ Nhi lời nói. Nàng thế nhưng là trục tiên bảng thứ nhất. Tại trong hàng đệ tử. Thế nhưng là rất có lực hiệu triệu. Hẳn là sẽ mang đến cho mình rất nhiều đệ tử. Cái kia, cổ trưởng lão, thật xin lỗi, ta chỉ mang đến hai người. Tôn Vũ Nhi, có chút lúng túng mở miệng. Kỳ thật Tôn Vũ Nhi thật nỗ lực. Cái này cho tới chưa? Tôn Vũ Nhi là bốn phía cầu ra ra cáo nãi nãi. Nhưng thế nhưng đại gia điểm cống hiến đến cũng không dễ dàng. Đồng thời đều sớm có mình thích trưởng lão. Nơi nào sẽ có người tới Cổ Phong nơi này? Vũ Nhi. Ngươi nói cái này điểm cống hiến, ngươi cho ta ra, ta mới đến. Bên cạnh, một tên mang trên mặt tàn nhang đệ tử mở miệng. Vũ Nhi, ta cũng đã có nói. Nghe nửa canh giờ, ta muốn đi, ta còn muốn nghe Hồng Diệp trưởng lão giảng đạo đây. Bên cạnh, một tên mắt to đệ tử mở miệng. Cổ Phong gặp tình hình, che cái trán, thảm, hai người này, vẫn là bị Tôn Vũ Nhi cưỡng ép kéo qua. Các ngươi hai cái, nói ít vài câu, không có người khi các ngươi là câm điếc. Tôn Vũ Nhi sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Khụ khụ, cái kia cổ trưởng lão. Đây là Hỷ Thước, đây là Tiểu Đồng, bái kiến cổ trưởng lão. Hai người đệ tử, nhao nhao hướng về phía Cổ Phong một xá. Nhìn lấy, Cổ Phong đáy mắt, mang theo cung kính tâm ý. Mặc dù các nàng không hứng thú nghe Cổ Phong giảng đạo, nhưng đối với Cổ Phong phía trước man thể tinh người tới sự tình, hay vẫn là cực kỳ kính nể, không cần phải khách khí. Cổ Phong mỉm cười, đi tới một bước, mà giờ khắc này, Hỷ Thước cùng Tiểu Đồng, lại là nhanh mà lui ra phía sau một bước. Cổ Phong gặp tình hình, khẽ nhíu mày, các ngươi vì sao tận lực khoảng cách ta xa như vậy? Bên cạnh Tôn Vũ Nhi lúc này mở miệng, cổ trưởng lão, ngươi khả năng còn không biết sao. Tông môn các đệ tử, đều tiếp vào tông chủ đại nhân thông chi, nhường tất cả chúng ta, đều cùng ngài bảo trì chỉ ít một trượng trở lên khoảng cách. Cái gì? Cổ Phong kinh ngạc, Tô Mị Ly tuyên bố ra lệnh như vậy là có ý gì? Tông chủ đại nhân nói nam nữ hữu biệt, chúng ta không thể tùy ý bị người hỏng thân thể. Hỷ Thước mở miệng, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong có loại tan vỡ cảm xúc. Cái này Tô Mị Ly, rốt cuộc là ý gì? về phần như vậy đề phòng chính mình sao? Còn hỏng thân thế, tự xem liền như vậy không giống người tốt. Cái này Tô Mị Ly tâm tư thật là đủ sâu. Trải qua phía trước man thể tinh sự tình, ngươi ở đây đệ tử trong lòng địa vị khẳng định rất cao. Lại thêm bên trên ngươi là tông môn duy nhất nam tính trưởng lão. Lớn lên lại anh tuấn, sợ rằng sẽ có rất nhiều đệ tử đối với ngươi dưỡng hảo cảm, tiếp cận ngươi. Tô Mị Ly sợ ra sự tình, mới phát ra như vậy thông chi. Lão ngư mở miệng nói ra, Cổ Phong nghe, đây là có như vậy mấy phần đạo lý, dứt khoát cũng là không quan tâm, dù sao mình cũng không có hứng thú, tận lực tiếp cận cái kia một cái nữ tử. Tông chủ còn nói, cổ trưởng lão sẽ không xem lên chúng ta những cái này đệ tử nho nhỏ. Nếu ai dám tới gần cổ trưởng lão quá nhiều, liền muốn lọt vào tông môn pháp quy trách phạt. Tiểu đồng cũng là nói ra, tông môn pháp quy, Cổ Phong nghi hoặc, Tôn Vũ Nhi mở miệng, cổ trưởng lão, ngài không biết sao, giờ đây ta âm nữ tông tông môn pháp quy bên trên, đã sớm nhiều một đầu, cách xa cổ trưởng lão, một trượng làm ranh giới, khó trách một cá nhân đều không có. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là rốt cục giật mình, không tại suy nghĩ nhiều. Cổ Phong nhìn lấy nhãn phía trước cái này ba cái tông môn đệ tử, không khỏi cảm thán, một cái là thiếu mình nhân tình đến cổ động, mặt khác hai cái là bị kéo lấy đến. Bất quá đối với Cổ Phong tới nói, cái này mặc dù không tính một cái tốt bắt đầu, nhưng cuối cùng là bắt đầu. Hôm nay chính mình sẽ không có người nghe. Tôn Vũ Nhi xấu hổ phía dưới, đi đến bên cạnh lấy nhanh một người độ cao thạch đầu bên trên. Giảng lệnh bài thân phận đặt tại bên trên hắn. Lúc này, thạch đầu kia bên trên hiện ra ba chữ, thạch đầu kia, mỗi một tòa giảng đạo phong bên trên đều có, là chứa đựng điểm cống hiến tác dụng. Mỗi một cái đến đây nghe đạo đệ tử đều giảng điểm cống hiến tồn nhập trong đó. Trưởng lão giảng xong đạo, liền sẽ đem tất cả điểm cống hiến cùng nhau lấy đi. Hôm nay, bản trưởng lão giảng đạo là Tuế Nguyệt. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng, Tuế Nguyệt, ba người ánh mắt đều là đi theo biến hóa. Cổ trưởng lão, ngài thật cảm ngộ Tuế Nguyệt ý cảnh sao? Hỷ Thước không khỏi mở miệng, nàng tu vi có 7 lần lôi kiếp, đối với cao giai tu giả một ít chuyện cũng có chút giải khai. Nàng hiểu rõ, Tuế Nguyệt nhất biến hóa khó lường, cũng là thâm ảo nhất. Tuế Nguyệt ý cảnh là cực kỳ khó có thể cảm ngộ. Oanh, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, mây đen hiển hiện, tiếp theo, nước mưa trực tiếp hạ xuống. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn không trung, nhạt nói, trời mưa. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này, lấy Cổ Phong làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, toàn bộ nước mưa trong nháy mắt bất động trên không trung. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người trong nháy mắt trừng to mắt. Bọn hắn mắt thấy mặt phía trước trôi nổi nước mưa, chấn động trong lòng không thôi. Cũng tại các nàng muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà động không được, thậm chí liền nói ra cũng không thể, con mắt đều không cách nào xoay tròn. Trong lúc nhất thời, trong lòng càng thêm chấn động. Cổ Phong nhìn về phía tam nữ, mở miệng, cái này chính là Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt có thể nghịch lưu, có thể bất động, có thể gia tốc. Ta không để cho Tuế Nguyệt hoàn toàn ở các ngươi trên thân bất động, cho các ngươi lưu lại nguyên thần năng lực suy tính. Tam nữ trong lòng trong lúc nhất thời chấn động tới cực điểm, đơn giản là cái này ý cảnh quả thật quá mức huyền diệu. Cảm ngộ như vậy ý cảnh, về sau thực lực bọn hắn nhất định phi tốc tăng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.